xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình ra chuyện nhanh hơn nữa để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Giờ Phi ngồi xe của bố mình quay về chi cục. Trong suốt 12 năm qua, cậu chỉ ngồi chung xe với bố vài lần. Và sống đến 24 tuổi, đây cũng là lần đầu tiên cậu dẫn một người khác giới ngồi lên xe của bố. Lúc này lý trí của Giờ Phi đã trở lại, cuối cùng cũng nhớ ra đây là lần đầu tiên Dương Lộ và bố cậu gặp nhau. Theo tiến triển hiện tại của họ, bây giờ cậu nên chính thức giới thiệu Dương Lộ với bố thay vì lảng tránh. Mặc dù cậu biết chắc chắn Dương Lộ sẽ thông cảm cho tình huống hôm nay, nhưng cậu không muốn Dương Lộ phải chịu ấm ức và bất an. Nhưng trong bầu không khí nặng nề này, cậu cân nhắc rất lâu mà vẫn không nói ra được câu nào. Còn xe thì đã dừng trước cổng chi cục mất rồi. Diệp Đạo Viễn cùng bọn họ xuống xe, liếc mắt nhìn Diệp Phi đang do dự muốn nói lại thôi. Hiển nhiên ông có thể nhìn ra con trai mình đang suy nghĩ điều gì. Ông liền mở lời cho cậu: "Con còn chưa giới thiệu bạn của con tên là gì?" "À, cô ấy tên là Dương Lộ." Cảnh sát Diệp như nhận được lệnh ân xá. "Là..." Cậu muốn nói Dương Lộ là bạn gái con, nhưng khi lời đến cửa miệng thì cậu lại cảm thấy như vậy thì đừng đột quá. Cậu còn chưa ngỏ lời với Dương Lộ một cách đàng hoàng, đành gắng gượng nuốt hai chữ bạn gái xuống. Cậu ngại ngùng chúc chắc nói nốt: "Nữ thần của con." Dương Lộ không kìm được khẽ cười một tiếng. Trên gương mặt luôn nghiêm túc thận trọng của Diệp Đạo Viễn không có cảm xúc gì đặc biệt. Ông chỉ liếc nhìn con trai lần nữa rồi quay qua nói với Dương Lộ: "Thật ngại quá cô Dương, nhìn tình hình hôm nay e rằng cô phải đi về một mình rồi." Tuy lời ông nói ra khá cứng ngắc, nhưng giọng điệu thật ra vẫn rất thân thiện. Có thể thấy ông có ấn tượng tốt với Dương Lộ ngay từ lần gặp đầu tiên. Dương Lộ gật đầu, nụ cười vẫn luôn dịu dàng hòa nhã. Cô đáp lời cha của Diệp Phi với thái độ khiêm tốn hiền lành: "Không sao đâu ạ, cháu ở ngay bên đường đối diện thôi, chỉ cần đi 10 phút là tới nơi rồi." Sau khi Dương Lộ rời đi, Diệp Đạo Viễn đi theo Diệp Phi đến tòa nhà văn phòng. Trên đường đi, ông thản nhiên hỏi con trai mình: "Cô ấy làm nghề gì?" "Mở tiệm hoa." "Quen nhau như thế nào?" Dương Lộ đi rồi, mối quan hệ cha con giữa Diệp Đạo Viễn và Diệp Phi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Diệp Đạo Viễn bắt đầu quan tâm đến vấn đề giao tế của con trai mình, còn Diệp Phi lại cảm thấy rằng ông già nhà mình đang điều tra hộ khẩu. Sau đó suy nghĩ về lý do tại sao cậu gặp được Dương Lộ, trên người bỗng nổi gai ốc. Cậu liếc nhìn Diệp Đạo Viễn, nhấc chân bước lên bậc thềm của tòa nhà văn phòng. Trước khi bước vào trong, cậu quay đầu hậu hững đáp lời Diệp Đạo Viễn đang đi sau cậu hai bước: "Quen lúc đi mua hoa cho mẹ." Đây vẫn luôn là điểm yếu của Diệp Đạo Viễn. Bị con trai chọc một cú, ông liền im lặng. Chuyện Diệp Phi là con trai của sếp lớn, cả chi cục xưng dung chỉ có Dương Thịnh và đội trưởng đội hình sự Đàm Huy mới biết. Vì vậy hầu hết mọi người trong khu văn phòng đều rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Đạo Viễn hùng hổ đi vào cùng Diệp Phi. Mọi người bất giác đứng dậy, nhưng Diệp Đạo Viễn không cho bất cứ ai có cơ hội chào hỏi. Ông theo Diệp Phi đi thẳng vào phòng làm việc của đội hình sự. Trông thấy Diệp Phi và Diệp Đạo Viễn đi cùng nhau, Đàm Huy và Dương Thịnh đều hơi kinh ngạc. Dù sao chức vụ của Diệp Đạo Viễn vẫn còn đó, lúc này ông bỗng dưng bước vào văn phòng mà chẳng chào hỏi câu nào, bảo đám mã nham không thấy e dè thì là nói dối. May mắn thay, bản thân Diệp Đạo Viễn cũng tự ý thức được, ông khoát tay không đợi họ chào hỏi, trước hết tự gạt mình sang một bên: "Các cậu cứ tiếp tục làm việc đi, tôi không đến vì công việc, chỉ đợi nó làm xong việc thì bắt nó về bệnh viện thôi." Cả đội lặng ngắt như tờ, một đám người toét miệng cười giả là không nói lời nào. Diệp Phi nhìn phản ứng của mọi người, mặc kệ có làm mất mặt bố mình hay không, cậu mở miệng nói: "Nếu không phải đến thị sát thì bố ra ngoài chờ con đi, bố cứ ở đây mọi người đều thấy bị cản trở đấy." Diệp Đạo Viễn lập tức quắc mắt: Dương Tình từng mục sở thị sức phá hoại khủng khiếp của hai cha con họ khi cãi nhau. Nhìn cảnh này, ông liền cảm thấy ê hết cả da đầu. Vì vậy ông vội di chuyển chiếc ghế ở ngay bên cạnh mình, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn, sau đó dùng thái độ giảng hòa điển hình để tiếp đón Diệp Đạo Viễn. Cản trở gì đâu, tôi cũng ở lại đây nghe xem sao. Cục trưởng Diệp qua đây ngồi với tôi đi. Rồi ông ra hiệu cho Diệp Phi. Đang nằm viện còn dám chạy về đây quấy phá, mau tìm chỗ ngồi đi, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Diệp Phi yên lặng, mang khuôn mặt băng bó tái nhợt của mình đi tìm chỗ để ngồi. Nhưng cục trưởng Diệp lại không ngồi xuống. Ông nhìn bóng lưng của Diệp Phi với ánh mắt nghiêm túc. Sau vài giây im lặng, ông rời đi mà không có biểu hiện gì. Các cậu nói đi, tôi ra ngoài chờ. Trong lúc mọi người trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên, Đàm Huy hắng giọng nói. Tôi nói tiếp. Đội hình sự đã quen với việc chạy đua với thời gian, vì vậy tiếng hắng giọng của anh đã khiến mọi người tập trung trở lại. Mặc dù cả đội rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của Diệp Phi, nhưng lúc này không có thời gian hỏi nhiều. Đàm Huy vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Phi, cậu gật đầu tỏ ý không sao. Chúng ta đã đến nhà Tần Văn để bắt hắn, nhưng trong nhà không có ai. Trước mắt có thể thấy hắn đã bỏ trốn. Tuy nhiên, căn cứ theo lời kể của Quý Tư Kỳ lúc còn sống, người của chúng ta đã tìm thấy camera theo dõi trong đèn điều khiển bằng âm thanh ở hành lang của nhà họ. Cô ấy nói Tần Văn từng giam cô ấy ở một tòa biệt thự trong khu nghỉ dưỡng Tứ Thủy. Người của chúng ta đang gấp rút chạy tới đó. Tôi tin rằng họ sẽ gửi thông tin về sớm thôi. Đội pháp y đang tiến hành khám nghiệm thi thể của Quý Tư Kỳ. Về nguyên nhân cái chết, chậm nhất là sáng mai sẽ có kết quả. Dù nguyên nhân cái chết là gì, tôi vẫn cho rằng nó có liên quan đến Tần Văn. Mỗi một câu nói của Đàm Huy đều khiến Diệp Phi vô cùng kinh sợ. Tần Văn cài camera theo dõi trong đèn điều khiển bằng âm thanh ở hành lang nhà họ. Như vậy có nghĩa là lúc cậu đến nhà Quý Tư Kỳ gõ cửa, toàn bộ quá trình đều nằm dưới sự theo dõi của Tần Văn. Tần Văn biết cậu đang tìm kiếm họ, nhưng vẫn trốn ở khu nghỉ dưỡng Tứ Thủy, lấy bất biến ứng vạn biến, thì đa cậu đã rơi vào cái bẫy của Tần Văn từ khi đó. Tần Văn cũng đang tìm đĩa CD, rất có thể lúc đó Tần Văn đã biết Lương Viêm Đông sẽ nhờ người đi tìm Quý Tư Kỳ. Hắn tưởng rằng Quý Tư Kỳ sẽ nói cho Lương Viêm Đông biết, hoặc Lương Viêm Đông sẽ có manh mối chính xác và đáng tin cậy hơn. Tần Văn lấy Quý Tư Kỳ làm mồi, sau đó ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi. Nếu không phải Lương Viêm Đông tỉnh táo, khi hắn đoán được vị trí của chiếc đĩa CD nhưng lại không nói cho Quý Tư Kỳ biết ngay lúc đó, vậy thì rất có thể chiếc đĩa CD đã rơi vào tay bọn chúng rồi. Sau đó những con mồi đã mất hết giá trị lợi dụng như Quý Khánh Hội và Quý Tư Kỳ cũng sẽ bị sơ tái từ mấy ngày trước. Vô cùng kiên nhẫn, thủ đoạn ác độc, thế lực không rõ sâu cạn. Đối thủ này đã làm thay đổi nhận thức của Diệp Phi về tội phạm kể từ khi bắt đầu làm cảnh sát đến bây giờ. Toàn bộ sự việc không thể do Tần Văn dẫn dắt. Diệp Phi liếm môi khô khốc. Nhìn từ biểu hiện của ba người tấn công em ở Giang Đồng, Tần Văn không hề giống ông chủ có thể khống chế được bọn họ. Nhưng chắc chắn bọn họ có mục đích giống như Tần Văn, đó là chiếc đĩa CD. Cho nên em vẫn khẳng định Tần Văn và ba người ở Giang Đồng đều là đang phục vụ một người hoặc một tổ chức quyền lực lớn hơn ở phía sau, mà người hoặc tổ chức này không muốn Lương Viêm Đông ra tổ. Đã thông báo cho nhân viên điều tra kỹ thuật để hỗ trợ chúng ta xác định vị trí điện thoại di động của Tần Văn. Đằng sau Tần Văn là cái gì? Cứ bắt được hắn về rồi sẽ biết. Đàm Huy gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Diệp Phi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, vẻ mặt lạnh lùng giống như một con thú bị nhốt đang nóng lòng muốn được lao ra khỏi lồng sắt. Chiếc đĩa mà cậu liều mạng bảo vệ là một đoạn video lấy từ camera giám sát. Hôm qua bên kỹ thuật đã phân tích video là thật, không có vấn đề gì. Đoạn video ghi lại cảnh một phòng thí nghiệm hoặc phòng lưu giữ của bệnh viện nào đó. Có một người ăn mặc như nhân viên y tế đi vào và lấy đi thứ gì đó từ trong tủ đông. Camera giám sát đã chụp được một nửa khuôn mặt của anh ta, nhưng không quá rõ ràng. Kỹ thuật viên đang cố gắng xây dựng chân dung. Có thể xác định chữ gian N8 được ghi trên mặt A của DCD không có ý nghĩa gì đặc biệt. Trong video có hiện thời gian, đó là lúc 2 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 1, 3 năm về trước. Còn về việc đó là bệnh viện nào, có khả năng cao đó là một bệnh viện nằm trong thành phố. Người của chúng ta đang mang hình ảnh đi kiểm tra từng nơi một. Nói đến đây, Đàm Huy đẩy kẹp tài liệu trước mặt mình về phía trước. Mạ Nhàm ngồi gần anh nhất với lấy. Thấy bên trong là một phần tài liệu được sao chép. Nó ghi lại nội án cưỡng hiếp và giết hại bé gái đã khiến Lương Viêm Đông vào tù 3 năm trước. Khi Mã Nham nhìn thấy thời điểm Lương Viêm Đông gây án được ghi trong hồ sơ, anh ta không khỏi hít một hơi. Không sai, Đàm Huy nói một cách chắc chắn khi Mã Nham nhìn anh với vẻ ngạc nhiên không thể giấu giếm. Tôi đã đi lấy hồ sơ vụ án của Lương Viêm Đông. Thật trùng hợp làm sao? Ngày hắn cưỡng hiếp và giết hại bé gái đó là ngày 9 tháng 1 của 3 năm trước. Nói cách khác, Lương Viêm Đông đã phạm tội ngay sau ngày video giám sát này được ghi lại. Vụ án của Lương Viêm Đông không phải do chi cục Xưng Dung xử lý, có rất nhiều chi tiết mà họ không biết. Mã Nham vội vàng xem tập hồ sơ với tốc độ nhanh nhất, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Nghi phạm ban đầu cảnh sát bắt được không phải là hắn sao? Nghi phạm ban đầu là một kẻ lang thang thất nghiệp, có tiền án, tên là Trịnh Chí Thành. Vụ án phát sinh khi hắn ta vừa mãn án tù vì tội trộm cắp. Cảnh sát cùng với cha mẹ của đứa trẻ đã bắt được hắn ta ngay tại hiện trường gây án. Khi người lớn đến nơi, đứa trẻ đã qua đời, còn Trịnh Chí Thành đang nhặt chiếc áo khoác của mình lên khỏi người đứa bé và mặc vào. Khi Đàm Huy thuận lại, Diệp Phi nôn nóng cầm lấy tập tài liệu trên tay Mã Nham, nhanh chóng lật xem, trong lời nói có chút thiếu tập trung. Lúc đó em cũng rất quan tâm, hầu hết các bài phỏng vấn trên mạng em đều xem qua. Lương Viêm Đông vốn là luật sư bào chữa cho nghi phạm, nhưng không biết vì sao lại bất ngờ tự mình nhận tội trước tòa. Đúng vậy, những chi tiết này mấy năm trước Đàm Huy cũng từng nghe những người anh em giải quyết vụ án này nhắc tới. Bây giờ nhìn lại vẫn thoáng cảm thấy được cú sốc khi đó. Lúc ấy Lương Viêm Đông tiếp nhận vụ án này vốn là vì muốn biện hộ trắng án cho Trịnh Chí Thành. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó toàn bộ sự việc đã chuyển biến một cách long trời lở đất. Khoảng nửa tháng sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, ngay trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình nạn nhân nhận được một lá thư nặc danh. Nó rằng kẻ sát hại dã man cô bé không phải Trịnh Chí Thành mà là Lương Viêm Đông, người đang làm luật sư bào chữa cho nghi phạm. Sau đó tại phiên tòa, gia đình nạn nhân khăng khăng cho rằng Lương Viêm Đông thực sự là kẻ giết người, yêu cầu lấy ADN của Lương Viêm Đông để đối chiếu với vết tinh dịch trên cơ thể cô bé. Điều không ai tưởng tượng nổi là sau khi gia đình nạn nhân chỉ ra điều đó, Lương Viêm Đông đã thú nhận tội ác ngay tại chỗ không chút e dè, thậm chí còn xây dựng lại hiện trường vụ án và các tình tiết phạm tội trước tòa. Diệp Phi lật hết tập hồ sơ, nghe Đàm Huy kể lại thì hơi sững sờ. Cho dù đã biết kết quả từ lâu, nhưng khi nghe lại những chuyện đã xảy ra thì cậu vẫn thấy kinh sợ. Vì nạn nhân còn quá nhỏ, lại suy nghĩ đến vấn đề tâm lý của gia đình, nên lúc đó vụ án không được xét xử công khai, gia đình cũng từ chối phỏng vấn. Bởi vậy không nhiều người biết được đầy đủ những tình tiết trong vụ án này. Vụ án thực sự bắt đầu được chú ý là sau khi Lương Viêm Đông bị bắt tạm giam. Chỉ trong vài ngày, đoạn video ghi lại lời thú nhận của Lương Viêm Đông tại tòa án khi đó đã vô tình bị tung ra. Kể từ đó các phương tiện truyền thông lớn mới bắt đầu đưa tin đầm đổ, chủ yếu đều khai thác từ góc độ kẻ sát nhân biện hộ cho người vô tội. Lương Viêm Đông là tên mặt người dạ thú hiểm độc. Nhưng Diệp Phi bất giác mở miệng, cậu thậm chí còn không cảm thấy được sự khó chịu trên thân thể mình. Thầy ấy nói em mang đĩa CD này về thì đó là vật chứng mấu chốt để thầy ấy lật lại bản án. Chiếc đĩa đã được thầy của thầy ấy là Tiêu Tiểu Hoa cất giữ suốt mấy năm nay. 3 năm trước thầy ấy đã có bằng chứng xác đáng để chứng minh mình vô tội. Vậy tại sao thầy ấy lại nhận tội trong nguy cơ bị kết án tù hình trực tiếp? Đàm Huy lắc đầu với ánh mắt bình tĩnh. Anh không biết, cho nên mọi người vẫn luôn cho rằng việc hắn đi tù là đúng người đúng tội. Diệp Phi mím môi không nói. Lúc này chung điện thoại trong văn phòng vang lên. Mã Nham đi tới trả lời, nói vài câu liền cúp điện thoại báo cáo. Sếp, có tin từ bên điều tra kỹ thuật, họ đã xác định được vị trí của Tần Văn qua tín hiệu di động. Đàm Huy vỗ bàn đứng lên. Bỏ họ gửi vị trí vào số của Lão Kiều, anh ấy đang đi tìm Tần Văn. Các anh em đi bắt gà thôi. Mọi người trong đội của họ luôn phản ứng rất nhanh. Đàm Huy mới hô một tiếng mà tất cả đã di chuyển ngay lập tức. Giờ Phi vô thức đứng dậy, định đi theo thì bị Đàm Huy vòng qua bàn, bước tới ấn để vai xuống. Đừng nói là có cục trưởng Diệp ở bên ngoài, ngay cả khi ông ấy chẳng ở đây thì anh cũng không thể cho một đứa lá lách vỡ bụng sụn huyết như mày kéo cái thân rách nát đi theo được đâu. Cơ thể của Giờ Phi lúc này quả thực rất đau đớn, nếu đi theo chắc chắn sẽ thành gánh nặng, hơn nữa bố cậu vẫn đang canh giữ bên ngoài như thần giữ của. Cậu đành gật đầu thỏa hiệp. Vậy thôi, Em sang bên chỗ chị Hồ xem thế nào. Sau khi Đàm Huy và những người khác đi rồi, Giờ Phi gõ cửa phòng làm việc của đội pháp y, nhưng Hồ Tuyết lại không cho cậu vào. Giọng của Giờ Phi vô cùng uể oải, cậu vô cùng đáng thương cầu xin. Chị Hồ, chị cho em vào xem đi, em chỉ muốn nhìn cô ấy lần cuối. Trong hai ngày nay, Hồ Tuyết đã biết chuyện xảy ra với Giờ Phi. Bởi vậy khi cô nghe nói thằng nhóc vừa chạy đến, biết đó mọi người không dễ dàng thuyết phục được cậu, cô liền tháo găng tay đi ra. Giờ Phi còn chưa nói dứt lời đã bị chị Hồ của cậu kiên quyết từ chối với thái độ cứng rắn không cần suy xét. Không thấy vết thương ở mặt ngoài thi thể cũng đã loại trừ khả năng bị trúng độc. Để tìm hiểu thêm nguyên nhân cái chết, bên trong đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Khoang ngực đã được mở ra, bây giờ không tiện cho người ngoài vào. Cậu cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Cậu họng Diệp Phi thắt lại, giọng cậu trở nên trầm khàn. Cô ấy bị sát hại phải không ạ? Trước mắt đã có chút manh mối, hiện đang tiến thêm một bước xác nhận. Có kết quả rồi chị sẽ báo cậu sau. Nữ vương với gương mặt băng giá không thẳng thắn trả lời, trò chuyện như đang bận lo công việc. Người bình thường trong chi cục khi nghe đến những lời này chắc chắn sẽ thấy ngại mà từ bỏ. Nhưng đội hình sự thường xuyên qua lại với đội pháp y, mà từ lúc mới vào đội, Diệp Phi đã luôn cố gắng tranh thủ làm thân với bác sĩ pháp y phụ trách chính. Thế nên cậu rất thân thiết với Hồ Tuyết. Khi nghe xong những lời lạnh lùng kia, cậu không chịu chờ, chỉ nhăn nhó gọi một tiếng. Chị Hồ! Hành động này nói thế nào nhỉ? Như thể thằng nhóc to xác kia bỏ hết mặt mũi mà cầu xin. Hồ Tuyết lặng lặng nhìn cậu vài giây, sau đó thở dài thỏa hiệp hết mức có thể. Được rồi, cậu ngồi bên ngoài chờ đi. Có kết quả chị sẽ thông báo cho cậu ngay, để cậu đi báo cáo với đội trưởng nha các cậu. Giờ Phi vươn cổ hét lớn theo trước khi cô đóng cửa. Cảm ơn chị Hồ. Vì đã lần ra được hành tung của Tần Văn, nên nhóm đảm viên cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc truy bắt. Gần nửa đêm, nhóm cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Tần Văn. Thạch Hạo Văn đi đến khu nghỉ dưỡng Tứ Thủy để điều tra và thu thập bằng chứng, cũng gửi tin về. Họ quả thực đã tìm thấy một bộ thiết bị giám sát khác trong tầng hầm của tòa biệt thự mà Tần Văn đã thuê. Thế nhưng ông chủ của khu biệt thự lại nói rằng ông ta không hề biết về điều này. Khi họ đưa ông chủ biệt thự về chi cục Xưng Dung, Diệp Đạo Viễn ngồi đợi con trai đến nửa đêm được Dương Thịnh mời vào phòng làm việc nghỉ ngơi. Còn Diệp Phi vẫn canh sẵn ở đội pháp y không chịu quay về. Nhóm đảm huy trực tiếp còng tay Tần Văn đưa vào phòng thẩm vấn. Ai ngờ vừa ngồi xuống, ngã Tần Văn tưởng miệng kín như bưng này lại lên tiếng trước. Lãnh đạo của các anh đâu? Tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh. Tôi muốn khiếu nại. Các anh có lệnh bắt không? Đêm hôm khuya khoắt các anh dựa vào đâu mà bắt tôi? Xin lỗi, chưa có lệnh bắt, nhưng có giấy xác nhận tạm giam do đích thân cục trưởng của chúng tôi ký. Chúng tôi đã đưa cho anh xem khi bắt anh rồi đúng không? Chúng tôi hành động theo luật, anh có tìm được ai cũng vô ích thôi. Đàm Huy vừa nói vừa cùng Lý Hiểu Giá ngồi xuống phía sau bàn thẩm vấn. Về vấn đề dựa vào đâu mà đêm hôm khuya khoắt đến bắt anh? Chẳng lẽ nửa đêm thì không được bắt người, chỉ có ban ngày mới được đi bắt hay sao? Đàm Huy vừa bắt đầu đã ăn nói hành xử như đại ca thổ phỉ, khí thế vô cùng dữ dằn. Tần Văn là dân trí thức, nhưng từ khi dính dáng đến những người đó, hắn đã miễn nhiễm với những gương mặt dữ tợn. Hắn cũng không tin cảnh sát dám thẳng tay đánh người ở một nơi không có góc chết camera như phòng thẩm vấn của cục công an. Cho nên hắn không quá e ngại Đàm Huy, chỉ cau mày nói: các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Lúc này Đàm Huy không còn vẻ buồn phiền chán nản như trước khi xuất phát. Anh bình thản đáp lời: vì vợ anh. Lúc sẩm tối vợ tôi đã đi phỏng vấn, đến giờ vẫn còn chưa về. Tôi thấy lo lắng nên mới ra ngoài tìm cô ấy. Thế thì làm sao? Tần Văn ngồi dựa lưng vào ghế, trên mặt hiện lên nét khó hiểu và nghi ngờ. Anh cảnh sát, anh gặp cô ấy rồi sao? Tôi không chỉ gặp cô ấy, mà tôi còn tiếp nhận tin trình báo của cô ấy. Đàm Huy nghiêng đầu nhìn gã đàn ông quá mức bình tĩnh trước mặt. Cô ấy nói rằng mình bị chồng giam cầm, uy hiếp và ngược đãi. Tần Văn thoáng nở nụ cười. Vợ chồng có mâu thuẫn gì? Cho dù một bên báo cảnh sát thì cũng nên để cảnh sát khu vực đến điều tra hòa giải chứ. Từ bao giờ lại đến lượt đội hình sự giải quyết chuyện vật vãnh này? Khác với những người run rẩy lo sợ khi bị đưa đi thẩm vấn, hắn đã ở đẳng cấp cao quả bình tĩnh, chẳng những không bối rối mà còn cả gan khiêu khích lại. Anh cảnh sát này, việc này nói dễ nghe là thay đồng nghiệp làm việc, còn nói khó nghe thì... ôi, thế thì không nghe lắm đấy. Anh định bảo chúng tôi không trâu bắt chó đi cày, chó mũi vào chuyện người khác chứ gì? Chật chật, thật đúng là dân trí thức, trình độ học vấn cao, IQ cũng cao. Biết có vài lời nói ra sẽ gây rắc rối nên chơi bài người khôn ăn nói nửa vời. Xét về võ mồm thì Lý Hiểu Dã chẳng bao giờ chịu thất thế. Gã xoay bút nói một câu ám chỉ sâu xa, cuối cùng hất cằm về phía Tần Văn. Không sao đâu, anh muốn nói gì cứ nói, anh em chúng tôi chịu được. Đàm Huy ngồi bên cạnh nói tiếp. Đúng là giải quyết mâu thuẫn dân sự không phải việc của chúng tôi, nhưng với những vấn đề an ninh có đe dọa đến tính mạng và tự do của công dân thì chúng tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Được rồi, Tần Văn ngửa tay nhún vai ra vẻ vô tội. Nếu đã như vậy thì tôi chấp nhận sự điều tra của cảnh sát. Vợ tôi ở đâu, đưa cô ấy ra đây đi. Tôi đồng ý đối chất với cô ấy trước mặt các vị. Đàm Huy đáp. Cô Quy nói cô ấy rất sợ anh, không muốn gặp mặt anh nữa. Tần Văn nói. Thế chứng cứ đâu? Các anh lên án tôi bạo hành, vậy chứng cứ đâu? Có camera giám sát trong đèn điều khiển bằng âm thanh ở hành lang nhà anh. Chúng tôi lần theo dấu vết điều tra được đằng thiết bị đầu cuối được lắp đặt trong nhà anh. Thế vẫn không chứng minh được điều gì. Mà nói đến chuyện này tôi cũng rất phiền não. Tần Văn bày ra dáng vẻ bất lực. Hồi đầu hè, tấm rèm treo trước cửa nhà chúng tôi bị ai đó cắt hỏng. Vợ chúng tôi rất lo lắng, sợ có người làm việc xấu với nhà mình nên đã lắp đặt hệ thống camera giám sát ngoài hành lang. Sở dĩ lắp đặt trong đèn điều khiển âm thanh là vì sợ bọn côn đồ phát hiện ra, chúng sẽ làm hỏng camera rồi vào nhà cướp bóc này nọ. Nếu như thế thì lắp camera cũng vô dụng, vậy nên mới chọn chỗ đó. Dường như trước khi nói ra, hắn đã thảo sẵn lời thoái thác này trong đầu mấy lần rồi. Trả lời trôi chảy không chút ngập ngừng. Đàm Huy nhướng mày, mặt không biến sắc nói. Vậy thì tầng hầm của căn biệt thự anh thuê ở Tứ Thủy cũng có camera giám sát tương tự, anh giải thích thế nào? Tần Văn trợn to hai mắt kinh ngạc hỏi. Anh nói cái gì? Dưới tầng hầm vẫn có camera giám sát? Tôi không biết, chúng tôi chưa từng xuống tầng hầm. Nhưng nếu anh đã nói như vậy thì tôi sẽ cân nhắc đến việc khiếu nại khách sạn đó. Tầng ngầm được trang bị hệ thống giám sát chứng tỏ có thể nghi ngờ họ theo dõi sự tương tư của khách thuê, đúng không anh cảnh sát? Anh xem, tôi kiện họ không sai chứ. Nếu anh có thể chứng minh mình vô tội thì sau khi bước ra khỏi đây, anh muốn kiện thế nào thì kiện. Chúng tôi cũng sẽ ủng hộ anh về mặt tinh thần. Nhưng bây giờ anh phải giải quyết vấn đề của chính mình trước đã. Đàm Huy hơi hợt nhún vai, quay lại cuộc trò chuyện. Quý Tư Kỳ nói trong 3 ngày đó anh đã nhốt cô ấy dưới tầng hầm, liên tục dùng mọi cách để hỏi cô ấy về vị trí của một vật. Tần Văn giờ khóc giờ cười. Không, không hề có chuyện đó. Thật sao? Đàm Huy cũng cười, nói rất nhanh, vẻ mặt giống như đang xem một tên hề to béo tự cho mình là giỏi giang biểu diễn tung hứng một cách vụng về. Nhưng các kỹ thuật viên của chúng tôi đã thu thập được một số hình ảnh anh chưa xóa sạch trong camera. Nụ cười trên miệng Tần Văn nhất thời cứng đờ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn trầm xuống. Anh cảnh sát, anh đang gài lấy khẩu cung đúng không? Tôi chưa từng xuống tầng hầm, trong đó sao lại có hình tôi chưa xóa sạch chứ? Tôi không cần phải gài anh, Đàm Huy trả lời. Bên cạnh ông ngoại của Quý Tư Kỳ có tai mắt của anh. Anh dùng tính mạng của ông cụ để bắt cô ấy làm theo yêu cầu của anh. Nhưng bây giờ ông của Quý Tư Kỳ đã được cảnh sát Giang Đồng bảo vệ. Anh mất đi con bài tẩy có thể khiến Quý Tư Kỳ tiếp tục nghe lệnh anh. Còn tôi có trong tay một nhân chứng quan trọng tố cáo hành vi phạm tội của anh. Nếu không tin, anh có thể xem video này. Trong lúc Quý Tư Kỳ và Quý Khánh Hội nói chuyện với nhau, anh ở sau lưng Quý Tư Kỳ quay lại cảnh hai ông cháu trò chuyện. Trên màn hình, Quý Tư Kỳ vì mấy câu ông ngoại mà nghẹn ngào bật khóc. Đàm Huy nhận thấy sau khi xem đoạn video, nụ cười trên khóe miệng Tần Văn không còn duy trì được nữa. Anh tiếp tục nói. Chắc anh cũng nhận ra chiếc điện thoại này, nó là của vợ anh. Anh thật sự rất độc ác. Ông cụ đã như vậy rồi mà anh còn dùng thủ đoạn với ông ấy. Tần Văn nhìn chiếc điện thoại đặt úp trên mặt bàn. Không biết vì sao, lớp vỏ vàng hồng trên điện thoại khiến hắn hơi bối rối. Hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác. Tôi không biết anh đang nói gì, nhưng các anh đã hỏi ý Tư Kỳ trước khi đưa ông tôi ra khỏi viện dưỡng lão chưa? Nếu trong khoảng thời gian này ông cụ có bề gì thì tôi sẽ kiện các anh ngay lập tức. Trước khi anh kiện chúng tôi thì vợ anh đã kiện anh trước rồi. Đàm Huy nhàn nhạt nói. Anh vừa nói tôi lừa anh lấy khẩu cung, nhưng cô Quý đã xác nhận nội dung video được lấy từ tầng hầm biệt thự. Đó là một đoạn quay cảnh anh giam cầm cô ấy. Nếu anh không tin, lát nữa anh có thể theo chúng tôi đi xem những hình ảnh quý giá được kỹ thuật viên của chúng tôi khẩn cấp cứu về. Trước khi đưa tôi đi xem video, Tần Văn nhẹ nhàng mím miệng. Tôi muốn gặp Tư Kỳ, tôi muốn đích thân hỏi cô ấy tại sao vợ chồng chỉ có chút mâu thuẫn mà cô ấy lại vu oan cho tôi như vậy. Cô Quý nói cô ấy không muốn gặp anh. Không phải cô ấy không muốn gặp tôi. Tần Văn siết chặt chiếc điện thoại di động màu vàng hồng trong tay, giống như đang muốn xác nhận điều gì đó. Rõ ràng hắn đã bị cái gọi là khôi phục video từ camera giám sát làm cho hoảng loạn. Tâm trạng đã bắt đầu hơi mất kiểm soát, giọng nói đột nhiên cất cao lên mang theo nóng nảy, thế nhưng lại cực kỳ kiên quyết. Mà là cô ấy chết rồi, nên các anh không có người đối chứng. Lý Hiểu Gia ở bên cạnh đang cầm bút ký lại lời khai liền dừng lại, trầm ngâm ngẩng đầu nhìn Tần Văn. Lúc này Tần Văn nhận ra có gì đó không ổn, vội im bặt. Phòng thẩm vấn bỗng chìm vào tĩnh lặng, từng hạt bụi bay lơ lửng trong không khí giống như những viên sỏi nhỏ, chỉ cần chút ngoại lực tác động liền có thể ngay lập tức len lỏi đánh mạnh vào trong tâm cảm Tần Văn, khiến cho kẻ vốn không có chút sơ hở lại lộ ra vô số điểm yếu. Trong im lặng, Đàm Huy dựng thẳng cái đầu vốn luôn nghiêng về một bên, chẳng khác gì bị vẹo cổ, nét mặt chợt căng lại như vừa bắt được điểm mấu chốt. Ồ, Quý Tư Kỳ mới qua đời vào lúc chiều tối này, không lâu sau đoạn video này. Sự việc xảy ra đột ngột, toàn chi cục chúng tôi trên dưới chỉ có đội hình sự và đội pháp y mới biết. Từ đầu đến giờ tôi không hề nhắc đến cái chết của Quý Tư Kỳ, vậy chẳng hay tại sao anh Tần lại biết? Đàm Huy hoàn toàn không cho Tần Văn cơ hội phản bác, nói thẳng kết quả, cuối cùng mí môi nở nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nhìn nghi phạm đã hóa đá ở phía đối diện, ánh mắt như thanh đao bén nhọn đóng thẳng đối phương vào cột có tội. Tần Văn giằng co với Đàm Huy, hắn cố gắng phủ nhận vài lần nhưng lần nào cũng không thành công, tất cả đều bị Đàm Huy dùng ngữ điệu cứng rắn vặn ngược lại. Vẻ mặt Tần Văn đã hơi suy sụp, cuối cùng không nói thêm được lời nào nữa. Đối mặt với hết câu hỏi này đến nghi vấn khác của Đàm Huy, hắn chỉ liên tục yêu cầu mời luật sư. Lúc này Tần Văn vẫn chưa biết trong tay Đàm Huy không có video khôi phục từ camera lắp trong tầng hầm. Nhân chứng đã chết, vật chứng lại không đủ. Nếu trong vòng 48 giờ bọn họ không tìm được thêm bằng chứng thì họ buộc phải thả hắn đi. Vòng thẩm vấn đầu tiên kết thúc, khi Đàm Huy ra khỏi phòng thẩm vấn thì đã là rạng sáng ngày hôm sau. Đèn trong phòng làm việc của đội hình sự vẫn sáng. Vừa bước vào hành lang, anh đã ngửi thấy đủ loại mùi cà phê và thuốc lá hòa với nhau bay ra từ phòng làm việc. Trong người vẫn đang bận rộn chạy đua với thời gian để tìm ra bằng chứng phạm tội, Đàm Huy vừa vào phòng liền cầm nửa lon Red Bull không biết ai để trên bàn sát cửa lên uống một ngụm. Nghe tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, anh liền ngả người thò cổ ra ngoài xem xét. Thấy Hồ Tuyết mặc áo blue trắng đi tới cũng không ngạc nhiên, nhưng khi phát hiện ra Diệp Phi đi cùng với cô thì anh thực sự kinh ngạc. Chú mày còn chưa đi nghỉ hả? Đi cái gì mà đi, kết quả chưa có, còn lâu nó mới đi. Ra như đỉa sống, súng chết đòi ngồi chờ trước cửa phòng chúng tôi. Hồ Tuyết cầm biên bản khám nghiệm tử thi trong tay. Sau khi vào phòng, cô ấn Diệp Phi vào trước một màn hình máy vi tính chưa mở, nắm lấy cằm bắt cậu nhìn hình ảnh của mình trên màn hình. Tự nhìn mặt mình đi, có khác gì người nằm trên bàn mổ của chị không? Hai ngày không ăn uống gì, sống bằng cách chuyển chất dinh dưỡng, vết thương còn chưa lành đã đi lăn lộn như thế. Chị nói cho cậu biết, nếu cậu chết ở trước mặt chị thì chị không chịu trách nhiệm đâu đấy. Diệp Phi bị cô nắm cằm, muốn tránh mà không dám tránh, chị cười khan một tiếng rồi ú ớ trả lời. Chị Hồ, nói xong em cuốn gói về bệnh viện là được chứ gì. Mặc dù Hồ Tuyết đã nói rằng có kết quả sẽ báo cho cậu ngay, nhưng cuối cùng cô vẫn lập một bản báo cáo rồi cùng cậu mang bản báo cáo đến phòng làm việc của đội hình sự. Cô trừng mắt nhìn Giờ Phi rồi hỏi Đàm Huy. Lúc còn sống Quý Tư Kỳ có kêu khó chịu ở đâu không? Ví dụ đau ở nách phải, đau xương sườn bên phải hoặc khó thở. Đàm Huy lục trong ký ức, sau đó nhớ tới một chi tiết. Lúc cô ấy gọi điện thoại cho ông ngoại nhưng không kìm nổi nên bật khóc. Tôi có kéo cánh tay cô ấy, chắc là ở bên phải. Cô ấy nói là tôi mạnh tay quá, kéo làm bả vai cô ấy đau. Không thấy kêu khó thở, dù sao cô ấy cũng đến đây để làm nhân chứng chống lại Tần Văn. Tôi thấy cô ấy khá khó chịu, nói về câu là thở gấp. Lúc ấy tôi lại tưởng do cô ấy quá căng thẳng kích động. Không lẽ không phải đau vai mà là đau ở nách? Có thể vì căng thẳng nên cô ấy nhầm lẫn vị trí đau. Cô ấy thở hổn hển vì bị ngạt thở, nhưng triệu chứng này không rõ ràng. Đừng nói là anh, ngay cả bản thân Quý Tư Kỳ cũng không nghĩ sau đó mình sẽ chết. Hồ Tuyết đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Đàm Vi rồi tự mình báo cáo. Chúng tôi đã mở khoang ngực của người chết, thế lá phổi bên phải của cô ấy đã bị xẹp đáng kể. Có vết xuất huyết đối xứng nhỏ được phát hiện dưới màng phổi, cách gai đốt sống thứ 7 3,8 cm. Đàm Huy lật xem báo cáo, ngạc nhiên nhìn nguyên nhân tử vong trong báo cáo. Bị kim châm? Đúng vậy. Hồ Tuyết gật đầu khẳng định. Phía sau lưng dưới gai đốt sống ngực thứ 7, đo ngang ra 1,5 tấc là huyệt cách du của cơ thể người, chủ yếu điều trị các triệu chứng như nôn mửa, thở khò khè, ho khan, thiếu máu, nằm một trong bát hội huyệt thường dùng trong châm cứu và lý trị liệu. Thông thường khi châm cứu sẽ chọn tư thế nằm sấp, châm xuyên khoảng 1,8 đến 2,6 cm, nhưng nếu châm sâu hơn sẽ gây tràn khí màng phổi. Trong thi thể phát hiện được một ít thuốc ngủ tồn dư, ngoài ra thì mặt, môi và móng tay tím tái, không có vết thương rõ ràng trên bề mặt cơ thể, không có vết thương chảy máu trên thượng bì tại huyệt cách du. Tuy nhiên, dựa vào kết luận kể trên, chúng tôi đã tiến hành thêm một bước giải phẫu và kiểm nghiệm. Dưới kính hiển vi, chúng tôi phát hiện được một lỗ kim tròn từ dưới da tại vị trí huyệt cách du đến màng phổi, có thể quan sát được hiện tượng xuất huyết. Vết thương sâu khoảng 4,2 cm, đâm xuyên màng phổi và các mô phổi, dẫn đến tràn khí màng phổi bên phải. Khoảng cách thời gian từ lúc hình thành vết thương đến lúc tử vong là vào khoảng 18 đến 24 tiếng. Biểu hiện lâm sàng rõ nhất của tràn khí màng phổi là khó thở kèm theo đau nhức các mô xung quanh phổi. Nếu được điều trị y tế kịp thời sẽ không gây chết người, nhưng nếu bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất thì sẽ dẫn đến tử vong do ngạt thở. Đồng thời, việc sử dụng thuốc ngủ quá liều tiêu chuẩn quy định nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn sẽ khiến thần kinh hoạt động trì trệ ở một mức độ nhất định. Quý Tư Kỳ đau nách, khó thở, nhưng cô ấy không để tâm. Ngoài lý do quá căng thẳng thì còn là vì trước đó cô ấy dùng thuốc ngủ quá liều. Hồ Tuyết nói đến đây thì ngừng lại một chút. Suốt đêm không ngủ, mặt cô đã có quầng thâm, sắc mặt tái nhợt. Do đó, Quý Tư Kỳ chết vì vết thương do kim nhọn đâm. Nhiều khả năng hung khí giết người là một cây kim châm cứu dài. Đàm Huy yên lặng nghe xong, hít sâu một hơi gật đầu. Lão Kiều, chờ trời sáng hẳn, anh dẫn người đến nhà Tần Văn tìm xem có kim châm và thuốc ngủ như lời Hồ Tuyết nói không. Anh vừa nói, vừa đặt bản báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay xuống, nước nhìn đồng hồ, giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi. Đã đến giờ này rồi, thôi thì mọi người đừng về nữa, ngủ tạm trong văn phòng một lúc đi, lát nữa trời sáng còn nhiều việc phải làm. Còn chú mày? Anh quay đầu về phía Diệp Phi đang ôm bụng dựa vào tường. Về bệnh viện đi, trước mắt cậu như thế này cũng không giúp được gì. Nhớ có chuyện anh còn phải báo cho người để ý đến cậu. Hơn nữa, có như tự cậu chịu được thì cũng phải suy nghĩ cho cục trưởng Diệp. Xem ông già từng ấy tuổi rồi có chịu nổi không. Bản thân Diệp Phi cũng hiểu được sức lực của mình đến giờ đã như cạn kiệt. Cuối cùng cũng nghe theo lời khuyên, đến văn phòng của cục trưởng Dương gọi bố một câu, hai bố con đón sao mai lúc bình minh, theo con đường vắng lặng đi về bệnh viện. Suốt quãng đường, Diệp Phi luôn ngả người ra ghế, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mày hơi cau vì khó chịu nhưng vẫn mở to mắt. Cậu ngồi bất động trong im lặng. Diệp Đạo Viễn từ lúc rời khỏi chi cục Xưng Dung cũng không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng khi lái xe được nửa đường, ông lại thấy tỉnh táo hơn, lại luôn cảm thấy tình trạng của Diệp Phi không được ổn lắm. Không biết đó cũng chẳng dám đoán mò. Nhìn Diệp Phi thế này, ông cũng không muốn xung đột với con nữa. Suy nghĩ một hồi, ông liền hỏi Diệp Phi về vụ án trước mắt. Diệp Phi kể lại một cách ngắn gọn những gì mình biết, sau đó cậu hỏi bố. Nếu đã xác nhận nội dung trong đĩa CD con mang về là thật, vậy thì Lương Viêm Đông ở trong trại giam... Diệp Đạo Viễn ngắt lời cậu. Bố đã nói chuyện với quản lý bên trại giam. Vì tình hình hiện tại còn chưa rõ nên bố đề nghị trước tiên cứ đưa hắn vào phòng biệt giam đã. Bên trại giam có đồng ý không ạ? Bố cũng chỉ có thể đề nghị, còn cuối cùng có chấp nhận hay không là chuyện của phía trại giam, bố không thể can thiệp sâu hơn được. Mọi người đã nói với Lương Viêm Đông việc tìm thấy đĩa CD chưa? Sau khi nhân viên kỹ thuật phân tích, đĩa CD đã được đưa cho Lương Viêm Đông chưa? Diệp Đạo Viễn lái xe vào bãi đậu xe của bệnh viện. Nghe thấy lời này, ông không khỏi có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn Diệp Phi qua gương chiếu hậu. Đĩa CD dùng làm bằng chứng phải chuyển đến chỗ cần chuyển chứ, để trốn làm cái gì? Diệp Phi nghe vậy chậm rãi ngồi thẳng lên. thầy ấy nói mình không có tội, thầy ấy cần lấy đĩa CD để lật lại bản án. Hắn nói lật là lật được hay sao? Chẳng lẽ hắn bảo ngày mai lật án thì cục tư pháp và viện kiểm sát hai nơi này phải mở sẵn cửa cho hắn lật à? Muốn lật lại bản án cũng phải làm theo đúng quy trình, tìm luật sư, lấy chứng cứ, đợi điều tra, chờ mở phiên tòa. Chỉ cần pháp luật chưa sửa cho hắn trắng án thì hắn vẫn là một phạm nhân. Còn phải hiểu quy định hơn hắn, không thể mang chiếc đĩa CD này vào trại giam được. Mà trình tự lật lại bản án hắn còn đành hơn cả con đấy. Bây giờ con cần lo chăm sóc bản thân cho tốt đã, bớt lo chuyện bao đồng đi. Cảnh sát Tiểu Diệp bị chặn họng, cậu thực sự thấy khó chịu, sức lực lại có hạn, không thể đáp lại được, chỉ biết đóng sầm cửa xe tỏ ý không hài lòng. Ánh bình minh đực đỡ xuyên qua bóng tối, đêm dài cuối cùng cũng trôi qua. Tại tiệm hoa nhỏ cách chi cục Xương Dung một con đường, Dương Lộ nhẹ nhàng tắt chiếc đèn bàn nhỏ đã thắp sáng cả đêm. Cô đặt cây bút trên tay xuống, dưới ngòi bút là trích đoạn sách xuất hành thuộc kinh thánh cựu ước mà cô đã chép suốt đêm. Những dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp được xếp ngay ngắn trên nền giấy vàng ấm áp, từng nét bút toát lên vẻ thành kính, thể hiện niềm tin cùng sự cẩn thận tỉ mỉ của người viết. Cô đứng dậy khỏi ghế, cử động các khớp và cơ đau nhức do chấp kinh suốt đêm. Sau đó cô đi đến bên cửa sổ đứng một lát, đưa mắt ngắm nhìn mặt trời mọc. Những tia sáng dịu dàng ấm áp làm tan đi chút bóng tối cuối cùng trên bầu trời, bình thản rải cát vàng xuống từng tấc đất. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ có cửa đánh thức mọi người trong thành phố này. Mặt trời dần dần trở nên chói mắt, Dương Lộ cụp xuống làn mi cong, chậm rãi rút một thanh tử lan lan mới hé nở từ trên kệ bày vô số các loài hoa tươi hoa khô sau lưng. Mùa hoa tử lan lan ở Trung Quốc đã trôi qua từ lâu, mấy ngày nay hoa được vận chuyển từ nước ngoài về, cả thành phố chỉ có tiệm của cô là bán hoa tử lan lan quanh năm. Thỉnh thoảng vì lý do đặc biệt mà có người biết đường sẽ đến đây mua, nhưng phần lớn là cô tự ngắm nhìn loài hoa này, ngày ngày nâng niu giống như chăm sóc người thương. Cô lặng lẽ nhìn nhánh tử lan lan trong tay, dùng đầu ngón tay dịu dàng như nước cẩn thận lướt qua nụ hoa mềm mại, hơi ngẩn ngơ nhìn đóa hoa rực rỡ ánh tím. Một lúc sau cô khẽ thở dài. Trần Tử, bây giờ em không biết phải làm thế nào. Cô ngồi xuống bên kệ hoa, khẽ cau mày. Sắc tím phản chiếu trong nháy mắt như hóa thành một nỗi u buồn khó tan. Cậu ấy bị thương nên em đi thăm, không nghĩ tới lại gặp được bố cậu ấy. Không ngờ cậu ấy lại là con trai của cục trưởng cục công an thành phố. Quen biết cậu ấy lâu như vậy mà em chưa từng thấy cậu ấy tỏ vẻ con đông cháu cha. Cậu ấy là một người rất tốt, nhưng xem ra cuối cùng em vẫn phải làm việc có lỗi với cậu ấy. Cô hơi buồn bã, cũng bối rối, không biết phải làm sao, tay vô thức vê nhành hoa. Những đóa hoa màu tím e ấp nở không ngừng xoay theo động tác của cô. Phải một lúc lâu sau mới thoát khỏi cảm giác tội lỗi với Diệp Phi. Sau đó dịu dàng lưu luyến đặt một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên cánh hoa xinh đẹp. Anh yên tâm, em sẽ báo thù cho anh. Ngày chúng ta đoàn tụ không còn xa nữa đâu. Sáng sớm, Lão Kiều dẫn người đến nhà Quý Tư Kỳ và Tần Văn để tìm kiếm hung khí giết người, mãi tới trưa mới trở về. Mặc dù nhà của họ chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhưng kim châm cứu quá nhỏ, họ phải tìm kiếm kỹ càng, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào trong nhà, còn phải sắp xếp lại những nơi đã lục soát một cách gọn gàng. Vì vậy nhóm Lão Kiều lăn lộn hết nguyên một buổi sáng. Rốt cuộc họ cũng mang được bộ kim châm cứu về cục, nhưng nào ngờ kết quả lại chẳng mấy khả quan. Kim châm cứu quá mỏng, chưa tính đến chuyện Tần Văn có tẩy rửa hay không. Chỉ cần nhìn vào khả năng để lại dịch cơ thể trên kim lúc rút kim ra gần như bằng không là biết bên các bác sĩ pháp y rất khó có thể trích xuất ADN từ bộ kim này. Không thể trích xuất ADN để so sánh đối chiếu với người đã khuất, vậy thì không thể khẳng định bộ kim châm tìm được từ nhà của Tần Văn chính là hung khí giết chết Quý Tư Kỳ. Đàm Huy thất vọng thở dài. Thuốc ngủ mà Lão Kiều mang về đâu? Đang được đối chiếu với thành phần còn sót lại trong thi thể của Quý Tư Kỳ. Hồ Tuyết biết anh đang nghĩ gì liền nói thẳng. Nhưng uống thuốc ngủ quá liều không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của Quý Tư Kỳ. Vì vậy ngay cả khi loại thuốc ngủ các anh tìm thấy có giống loại mà Quý Tư Kỳ từng uống thì cũng không chứng minh được gì nhiều. Tôi biết. Đàm Huy nhức đầu bóp trán. Thôi thì còn nước còn tát vậy. Đàm Huy quay lại thẩm vấn ông chủ tòa biệt thự mà Tần Văn đã thuê ở khu nghỉ dưỡng Tứ Thủy. Những ông chủ này thật sự không biết tại sao tầng hầm biệt thự của công ty mình lại bị nắp camera giám sát. Ông chủ béo tròn trùng trục, cân nặng tỷ lệ nghịch với lá gan, vừa bước vào phòng thẩm vấn đã khóc lóc ỉ ôi kêu oan liên tục. Đội trưởng Đàm ra khỏi phòng thẩm vấn liền báo cấp dưới thả ông chủ biệt thự ra, đau đầu nhức óc ủ rũ người xuống bàn làm việc. Tình huống hiện không đủ chứng cứ, công tác điều tra của đội hình sự cũng không có tiến triển gì. Anh cũng lo lắng, nhưng luẩn quẩn mãi một chỗ cũng không làm được gì. Dù sao con người cũng chẳng phải mình đồng ra sắt. Đến 6 giờ chiều, Đàm Huy quyết định cho mọi người tan làm. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, cuối cùng cũng xuất hiện chuyện vui. Sáng thứ ba bất ngờ thu hoạch được manh mối mới. Phía điều tra kỹ thuật đã tìm thấy một tệp được mã hóa độc lập trong điện thoại di động của Quý Tư Kỳ. Lúc này chỉ còn chưa đầy 20 giờ nữa là Tần Văn được trả tự do vì không đủ bằng chứng. Trong khi nhóm Đàm Huy đang lo lắng chờ đợi đội kỹ thuật bẻ khóa tập tin mã hóa của Quý Tư Kỳ, thì một thông tin khác lại được báo về. Họ đã tìm thấy bệnh viện trong chiếc đĩa CD mà Diệp Phi mang về. Nắng quê thu bỏng rát, sau mấy ngày luôn buôn ba ở bên ngoài, lục soát biệt thự ở Tứ Thủy xong lại đi chợ giúp đồng nghiệp tìm lại chiếc đĩa CD. Lúc sải bước xuống lên lầu, trông Thạch Cạo Văn đã đen lại còn đen hơn, bị mặt trời hun cho không khác gì vừa ở châu Phi về, chóp mũi còn thấm mồ hôi. Nội dung trong đĩa CD là hình ảnh lấy từ camera giám sát của ngân hàng tinh trùng của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản thuộc Bệnh viện Đại học Y tỉnh. Thạch Cạo Văn mệt mỏi thở hổn hển nhưng tốc độ nói vẫn rất nhanh. Nhưng thời gian ghi video đã từ lâu lắm rồi, bên bệnh viện không thể xác định người đàn ông đó có phải là nhân viên của họ không. Người phụ trách chỉ nói rằng theo quy định của bệnh viện, ban đêm không ai được phép vào ngân hàng tinh trùng. Đàm Huy nhấn rằng: cậu gọi cho phòng điều tra kỹ thuật trên cục công an thành phố đi, giúp các chuyên gia bên đó một câu, xem khi nào có thể đưa chân dung nghi phạm trong video cho chúng ta. Thạch Cạo Văn gật đầu nhận lệnh mà đi. Sau đó người phụ trách đội điều tra kỹ thuật của chi cục xưng dung gọi điện thoại cho Đàm Huy. Lão Đàm, anh qua đây xem đi, tập tin mã hóa trong chiếc điện thoại mà anh đưa cho chúng tôi đã được giải mã, ghê gớm thật, khối lượng thông tin khá lớn đấy. Tập tin mã hóa do đội điều tra kỹ thuật tìm thấy và giải mã đã bổ sung đầy đủ những lời Quý Tư Kỳ trước kịp nói với Đàm Huy. Thế là Đàm Huy dẫn theo Lý Hiểu Dã lấy bộ châm cứu, thuốc ngủ và điện thoại di động của Quý Tư Kỳ rồi chạy đến phòng thẩm vấn. Vì vậy, Quý Tư Kỳ đã chết vì một vết thương do vật nhọn gây nên. Hung khí giết người là cây kim dài nhất trong bộ kim châm cứu kia. Hơn nữa, trước đó cô ấy đã uống thuốc ngủ quá liều. Bác sĩ pháp y đã lấy những viên thuốc chúng tôi tìm được trong nhà của anh đối chiếu với những thành phần còn lại trong thi thể của cô ấy, kết quả trùng khớp. Đàm Huy nói với Tần Văn nội dung chính của kết quả khám nghiệm tử thi. Anh có muốn nói gì nữa không? Trong nhà tôi có kim cũng không chứng minh được cây kim này là hung khí giết người của tôi. Do trước đó Đàm Huy cố ý trì hoãn, sau khi đưa Tần Văn vào phòng thẩm vấn thì không cho hắn bước chân ra ngoài. Hắn buộc phải chịu đựng cái nơi chật chội đáng sợ này suốt gần 40 tiếng đồng hồ. Giờ phút này đôi mắt hắn đỏ hoe, tóc bết, mặt nhờn, toàn thân lộ vẻ héo hon mệt mỏi. Nhưng dù vậy lúc nói chuyện, đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo. Cứ coi như vợ tôi ở nhà có uống thuốc ngủ, dĩ nhiên không phải lúc nào tôi cũng có thể để ý đến cô ấy, nên tôi không biết cô ấy có uống thuốc ngủ quá liều như anh nói hay không. Nhưng ngay cả khi có thì cũng không liên quan gì đến cái chết của vợ tôi. Anh cũng vừa nói rồi đấy, uống thuốc ngủ quá liều không phải là nguyên nhân khiến cô ấy tử vong. Hơn nữa, mặt Tần Văn cay cay, vừa trợn mắt lên đã chảy nước mắt. Sau đó hắn nhau mắt lại nhìn hai người cảnh sát trước mặt. Anh nói vợ tôi bị tôi uy hiếp, để bảo vệ tính mạng của cô ấy nên tối thứ bảy các anh đã đưa cô ấy đi. Nhưng khi rời khỏi nhà cô ấy vẫn yên lành, cuối cùng chẳng hiểu sao lại chết ở chỗ các anh. Sau đó các anh lập tức coi một người ở cách xa hiện trường ngàn dặm như tôi là nghi phạm. Anh cảnh sát, bằng tất cả sự tôn trọng, tôi nghi ngờ rằng cái chết của vợ tôi có liên quan đến các anh. Hơn nữa sau khi vụ án này xảy ra, các anh đã coi tôi là kẻ chịu tội thay. Tần Văn nói những lời này rất tự nhiên lưu loát, trong tình huống hoàn toàn bị động yếu ớt như vậy. Hắn vẫn rất có khí thế, không kiêu căng cũng không hèn mọn. Đàm Huy bị ảnh hưởng sâu sắc, đứng lên vỗ tay khen ngợi hắn. Anh Tần nói hay quá, người chẳng hiểu tại sao lại chết là vợ anh, thế mà anh tranh luận phân tích cặn kẽ như vậy, không thấy một chút đau buồn nào cả, quả là làm người ta phải nhìn với đôi mắt khác. Đàm Huy nói rồi bước đến gần hắn, dường như đã làm với Tần Văn vào tối hôm trước. Anh úp điện thoại xuống trước bàn nhỏ trước mặt hắn, sau đó chống hai tay xuống bàn, chậm rãi cúi xuống nhìn chằm chằm Tần Văn, giọng nói lạnh như ngâm trong hầm băng. Chúng tôi tìm thấy một tệp tin được mã hóa trong điện thoại của Quý Tư Kỳ. Sau khi bẻ khóa, chúng tôi thấy rằng tệp tin này được Quý Tư Kỳ tự tay viết cho anh. Thời điểm tạo tệp là vào đêm trước khi cô ấy qua đời. Anh có thể tự mình kiểm tra tệp này một cách cẩn thận để chứng minh rằng nó thực sự là do vợ anh viết ra. Tần Văn, Đàm Huy kề sát tai hắn mà nói, anh đã cưới được một người vợ tốt. Những việc anh đã làm rất có lỗi với tình yêu mà cô ấy đã dành cho anh. Bàn tay đang nắm chặt của Tần Văn đột nhiên giật lên. Hắn muốn tách khỏi Đàm Huy, nhưng cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên dưới áp lực vô hình của anh. Hắn thấy trên màn hình là những dòng chữ ghi trong một ghi chú. Tần Văn, em không biết anh còn có thể cho em sống thêm bao lâu nữa. Anh đã nói với em rằng anh sẽ chết nếu không lấy được chiếc đĩa CD đó. Và nếu phải chết, anh sẽ giết em trước. Bây giờ đĩa CD đã bị người khác lấy mất rồi. Em biết cả hai chúng ta đã đi đến bước đường cùng. Hôm ấy khi anh biết được thông tin này, em sợ anh sẽ giết em ngay lúc đó. Em sợ tới mức không dám ngủ, cũng không dám khóa cửa. Em sợ khóa cửa sẽ khiến anh càng thêm giận dữ. Nếu như anh phá được khóa rồi thì em biết phải trốn đi đâu đây. Mạng sống của ông ngoại em nằm trong tay anh. Em không thể chống lại anh, nhưng một con cừu chờ bị làm thịt, không biết khi nào con dao của đồ tể sẽ hạ xuống. Thế rồi anh vào nhai thuốc cho em uống. Anh nói là thuốc ngủ. Em không tin, em sợ chết. Nhưng khi cái chết ập đến, hóa ra chẳng đến mức không thể chấp nhận được như em tưởng tượng. Em cứ ngỡ đó là thủ đoạn của anh, nhưng không ngờ hôm sau em vẫn có thể mở mắt ra, vẫn có thể được nhìn thấy ánh mặt trời. Em biết giữa chúng ta chẳng còn tình yêu nữa. Em hận anh, anh cũng hận em. Nhưng chúng ta yêu đương, kết hôn lại đầu ấp tay gối lâu như vậy. Em cảm thấy dù anh có phát điên thế nào đi nữa thì cũng còn niệm chút tình xưa. Có lẽ lúc anh thật sự muốn ra tay, anh sẽ không nỡ giết em. Anh nói anh hối hận khi cưới em. Nếu không cưới em thì anh sẽ không bị người khác điều khiển mà trở thành như bây giờ. Em rất xin lỗi, nhưng nếu được làm lại, em vẫn sẽ chọn anh. Nếu thời gian quay ngược trở về, nếu biết sau này sẽ có kết quả như vậy, thì em sẽ liều mạng hỏi bố em về tung tích của chiếc CD rồi đưa nó cho anh. Em sẽ cùng anh tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để anh phải chiến đấu một mình. Anh sẽ không phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy. Em cũng chẳng phải mang một thân đầy thương tích. Em không phải là người có trách nhiệm. Em ích kỷ, cố chấp. Em không quan tâm chiếc CD kia có tác dụng gì. Chỉ cần nó có thể giúp chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, em sẽ vì nó mà sẵn sàng trả giá. Nhưng Tần Văn ạ, thời gian không thể quay lại. Em đã không thể gặp lại bố em nữa. Em cũng không biết chiếc CD kia ở nơi nào. Em thật sự không biết. Em không nói dối anh. Tại sao anh không thể tin em dù chỉ một chút chứ? Nếu ngay từ đầu anh nói hết mọi chuyện với em vẫn còn thời gian để hỏi bố em xem thứ anh muốn đang ở đâu. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã chẳng đi đến bước đường này. Tiếc thay, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hôm trước em có nghe thấy anh gọi điện thoại cho họ. Bọn họ thúc giục anh mau ra tay. Anh rất thoải mái nhận lời, nhưng đến bây giờ em vẫn còn sống. Anh biết việc tòa soạn cử em đi làm phóng sự ở chợ đêm là rất kỳ lạ, nhưng vẫn cho em xuống nhà. Anh giao em vào tay cảnh sát. Anh làm thế là vì muốn mượn tay cảnh sát để bảo vệ em phải không? Nếu đúng là như vậy thì em không hối hận khi gặp anh, không hối hận vì yêu anh, không hối hận khi lấy anh. Nếu đúng là như vậy, khi mọi chuyện kết thúc, nếu như anh đồng ý, em sẵn sàng thử bắt đầu lại với anh. Bàn tay cầm điện thoại của Tần Văn run lên bần bật. Mấy lần điện thoại suýt chút nữa đã rơi khỏi tay hắn. Vất vả lắm mới đọc được hết nội dung. Im lặng một lúc thật lâu, người đàn ông luôn không chịu đầu hàng trước mặt cảnh sát rốt cục cử động đưa hai tay lên che mặt. Hai vai không ngừng run rẩy, ngón tay đè chặt lên mắt. Chẳng bao lâu nước mắt không ngừng tràn ra từ kẽ ngón tay. Đồ ngốc này, anh nói xem, sao cô ấy lại ngốc như thế chứ? Tần Văn vừa khóc vừa cười, vì hắn cố sức kìm nén nỗi nghẹn ngào mà giọng nói của hắn nghe vô cùng gượng gạo và kỳ quái. Sao lại nghĩ rằng tôi mượn tay các anh để bảo vệ mạng sống cho cô ấy chứ? Tôi đã ra nông nỗi này rồi, sớm muộn gì cũng phải chết. Tại sao tôi phải cứu mạng cô ấy? Tôi muốn tiễn cô ấy đi trước tôi một bước. Sao cô ấy lại cho rằng tôi không nỡ giết cô ấy chứ? Tần Văn lau mặt, hít một hơi thật mạnh, hạ tay xuống, duỗi chân ra, như từ bỏ tất cả. Hắn ngồi rũ người trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Sở dĩ tôi để cô ấy xuống lầu để các anh mang đi cũng vì tôi muốn diễn một màn vu oan giáo họa. Họ bảo tôi châm kim dài vào huyệt Cách Du, chọc thủng lá phổi, một ngày sau cô ấy sẽ chết. Thần không biết quỷ không hay, vì thế tôi đã luyện tập rất lâu. Tôi cho cô ấy uống thêm 2 viên thuốc ngủ là vì tôi muốn cô ấy ngủ lâu hơn. Cô ấy ngủ càng lâu càng sâu thì càng tốt. Như vậy tôi có thể nhân lúc cô ấy ngủ say mà dùng kim châm vào người cô ấy. Cô ấy sẽ không cảm nhận được điều đó. Sau khi tỉnh lại, thần kinh của cô ấy sẽ trì trệ vì thuốc ngủ. Sau đó bất kể cô ấy làm gì, chỉ cần lúc chết không ở bên cạnh tôi, không ở trong nhà, vậy thì tôi sẽ được an toàn. Thế mà cô ấy lại cho rằng tôi không ra tay với cô ấy. Ha ha. Trong lúc tận chết đang từng bước tới gần, còn mơ mộng nghĩ xem nếu sống sót sau tai họa này thì sẽ làm gì. À, à, à, à. Tần Phấn cười mà trông khó coi hơn khóc vạn lần. Tốt nghiệp ngần ấy năm rồi, cô ấy vẫn ngây thơ như vậy. Cô gái ngốc nghếch này. Cảm xúc của Tần Văn đã hoàn toàn mất khống chế. Nó xong liền vồ lấy điện thoại của Quý Tư Kỳ ném xuống đất như muốn phá hủy nó. Này! Đàm Huy vội sải chân bước tới nhưng không kịp. Chỉ nghe thấy soảng một tiếng, Lý Hiểu Dã đang loay hoay ghi chép liền giật mình, ngẩng đầu thì thấy Đàm Huy đang nhặt lấy chiếc điện thoại từ dưới đất lên. Điện thoại có dán kính cường lực. Sau cuộc đời như vậy, ngoại trừ lớp kính cường lực bị vỡ thì những chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn. Đàm Huy và Lý Hiểu Dã liếc nhau, hai người đồng thời âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.